Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 991, ôm ấp. 6. Hàn Chi Phản cũng không lên tiếng quấy rầy nàng. Đứng tại cửa phòng 8. Lẳng lặng nhìn nàng chăm chăm. Không biết qua bao lâu. Hắn nhìn thấy đầu ngón tay của nàng. Bởi vì thời gian dài xối nước nhíu ra. Hắn nghĩ đến trên chính mình lâu thời điểm. Quản gia nói với chính mình những lời đó. Có phải hay không là không người cắt đứt nàng, nàng sẽ một mực giữ như vậy trạng thái, vô hạn kéo dài tiếp. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn mặt nhăn bạch không thể tưởng tượng nổi đầu ngón tay nhìn. Chốc lát, cuối cùng không có không nhịn được. Cất bước chân, đi tới sau lưng của nàng. Hắn đều dựa vào nàng gần như vậy. Nàng như cũ không có phản ứng gì. Hàn Chi Phản lên tiếng. Trình Vị Vãn, ngươi đang làm gì? Nàng phảng phất đối với quanh thân hết thảy. Hồn nhiên không cảm giác. Như cũ rũ đầu xuống. Từng lần một tái diễn rửa tay động tác. Trình Vị Vãn. Hàn Chi Phản lại kêu qua một lần tên của Trình Vị Vãn. Nhìn nàng vẫn là không có phản ứng gì sau. Liền đưa tay ra bắt cánh tay của nàng. Đều có người đụng nàng. Nàng lại ước chừng trần chờ ước chừng nửa phút bộ dáng. Mới rất chậm rãi nâng lên đầu. Xuyên thấu qua trước mặt gương. Hàn Chi Phản nhìn thấy con ngươi của nàng là phát không. Không có có bất kỳ tiêu điểm. Ở trong ký ức của hắn. Ánh mắt của nàng rất đẹp. Trầm tĩnh phảng phất gió êm sóng lặng biển khơi. Mỹ mà có mị lực. Làm cho người ta một loại rất yên tĩnh sức cảm hóa. Bây giờ. Hắn tại đáy mắt của nàng. Lại cũng không tìm được như vậy cảm giác kinh diễm rồi. Có thể nàng lúc này như vậy không khí trầm lặng ánh mắt. Lại giống như là một cái sắc bén dao gam. Hung hãn mà đâm vào buồng tim của hắn bên trong. Hàn Chi Phản đau hô hấp cứng lại. Bản năng nhíu lên mi tâm. Trình Vị Vãn căn bản không có nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Chi Phản thay đổi. Thậm chí nàng còn dừng lại tại là ai đụng chính mình nơi nào trong suy nghĩ. Qua một hồi lâu, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại là có người đụng cánh tay của mình. Sau đó nàng từ từ chuyển đầu, dọc theo Hàn Chi Phản cầm nàng cánh tay tay, hướng về phía cánh tay của Hàn Chi Phản, từng chút rời lên. Cuối cùng đối mặt ánh mắt của Hàn Chi Phản, nàng phảng phất không nhận biết hắn, vẻ mặt vẫn mờ mịt. Đụng phải ánh mắt của nàng, Hàn Chi Phản đè xuống đáy lòng đau, lần nữa lên tiếng, ta dùng một cái phòng vệ sinh, thanh âm của hắn, để cho Trình Vị Vãn biết đứng ở trước mặt mình là Hàn Chi Phản. Nàng theo bản năng mà rũ mi mắt, thu hồi nhìn lấy tầm mắt của hắn, nàng tại chỗ tiếp tục đứng một lát, sau đó giống như là phản ứng lại hắn mới vừa ý tứ trong lời nói xoay người nhanh chóng đi ra khỏi. Phòng vệ sinh, theo phòng vệ sinh đi ra, trong phòng ngủ đã không còn bóng người của Trình Vị Vãn. Đi ra khỏi phòng, Hàn Chi Phản đẩy ra cách vách trẻ sơ sinh phòng cánh cửa. Trình Hàm còn đang ngủ, Trình Vị Vãn ngồi ở mép giường trên ghế, trông coi Trình Hàm. Lần này nàng, không giống mới vừa ở trong phòng tắm một dạng, căn bản không có nhận ra được chỗ dựa của hắn gần. Hắn đẩy cửa ra. Hướng trong phòng đi bất quá hai bước, nàng liền quay đầu hướng về phía hắn nhìn tới. Nàng không lên tiếng, rất mau đem tầm mắt thu về. Hàn Chi Phản cũng không lên tiếng. Đi tới mép giường, nhìn chằm chằm trên giường Trình Hàm nhìn một hồi. Sau đó hướng về phía một bên người giúp việc đưa cái ánh mắt. Ra hiệu nàng rời đi sau. Liền khom người, ngồi ở người giúp việc nguyên lai chỗ ngồi. Hàn Chi Phản cùng Trình Vị Vãn cách giường trẻ nít ngồi mặt đối mặt. Hai người không có cái gì nói chuyện với nhau. Trong căn phòng an tĩnh rối tinh rối mù. Bất quá qua không nhiều lắm một hồi. Trình Hàm liền tỉnh rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.